Khó có thể tin, Trư Cát Như Long mặt kinh hãi. Cũng là có một ít hưng phấn. Ảm đạm hai mắt đang sáng lên. Bộ dáng kia, để cho Diệt Tinh Tôn giả ba người đều có chút khó hiểu. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.